Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, thầy đế. Trần Minh yên lặng hướng về phía trước, đi theo lão giả đi thẳng về phía trước, bước tiến của hắn rất nhẹ, mười phần rất nhỏ, vừa đi theo lão giả sau lưng, một bên cũng chậm rì rì quan sát bốn phía, thưởng thức bốn phía phong cảnh. Thời viễn cổ phong cảnh cùng hậu thế có rất lớn khác biệt. Nhất là ở chỗ này, cái này một cái bị cổ chi đại đế chỗ chúc phúc qua thần thánh chi địa, càng là lộ ra đặc biệt. Trước mắt cái này một mảnh địa vực bên trong, từng mảnh thâm trầm lạc ấn ở chỗ này hiển hiện. Trong đó có đạo đạo vết tích lưu lại, kia là đại đạo pháp tắc, lúc này cứ như vậy rõ ràng ở nơi này hiển hóa. Không có chút nào che giấu hiện ra ở trước mắt người đời. Thần bí vô biên đại đạo bắt đầu bóc ra mông lung mạng che mặt. Cứ như vậy trần trụi hiện ra ở tầm mắt của mọi người trước đó. Tại mông lung ở giữa, có đạo đạo pháp tắc vết tích đang đan xen. Trong đó có đủ loại dị tượng tự phát hiển hiện, lưu lại đạo tắc vết tích kích phát, tự động hiện ra đủ loại to lớn trang cảnh. Thần thánh, vĩ ngạn, lại khiến người ta kính sợ. Nơi này giống như trong truyền thuyết thần minh chỗ trụ sở. Trong đó tất cả đều là như thế thần thánh. Cho dù là tùy ý một chút đồ vật xuất ra đi, phóng tới ngoại giới đều là tuyệt thế chân bảo. Cho dù vốn là tầm thường đồ vật, ở nơi này trường kỳ tắm rửa cổ chi đại đế khí tức, lâu dần cũng sẽ sinh ra thuế biến. Theo trên căn bản trở nên khác biệt, chuyển hóa thành một loại khác hình thái. Trần Minh cảm thụ được trong đó khí cơ giao cảm, cảm thụ được cái kia một loại đạo ấn. Giờ khắc này toàn bộ thân hình đều đang phát sáng. Đế Trần thị huyết mạch khôi phục về sau, trong cơ thể hắn linh thai cũng bắt đầu tự phát khôi phục. Lúc này cảm ứng được phiến thiên địa này sinh động, bắt đầu tự động bị kích hoạt. Lít nhà lít nhít linh văn tại Trần Minh thân thể bên trên hiện lên. Giờ khắc này giống như là từng đạo hình xăm tại Trần Minh thân thể bên trên lan tràn. Bao phủ, mỗi một điểm hoa văn, mỗi một đạo vết tích nhìn qua đều là như thế huyền ảo. Như thế mộng ảo, tràn đầy một loại đại đạo pháp tắc vô biên áo nghĩa. Hắn tại nếm thử. Thử nghiệm lấy bản thân linh thai đem chung quanh thế giới pháp tắc lạc ấn khắc sâu tại thân thể của mình phía trên. Thiên địa linh thai vốn là thiên địa chỗ thai nghén mà ra một loại khí chất, trời sinh cùng nói kết hợp lại, trên lý luận tới nói có thể xưng là thiên địa chi tử. Bất luận thân ở chỗ nào đều có thể cùng cái kia một mảnh thiên địa kết hợp lại, tùy tiện khiên động thiên địa lực lượng pháp tắc. Để bản thân thời gian ở vào đỉnh phong nhất bên trong. Người nắm giữ loại thể chất này, bản thân chính là một vị đạo tử, có thể tùy tiện tiến vào ngộ đạo chi cảnh bên trong. Lệnh võ giả tầm thường chỗ cực kỳ hâm mộ. Mà giờ khắc này, trước mắt cái này một mảnh địa vực bên trong đại đạo pháp tác như thế sinh động, Trần Minh thể nội linh thai cũng nhận phản ứng, bắt đầu tự phát khôi phục. Cùng chung quanh cái kia lít nha lít nhít đại đạo pháp tắc bắt đầu tiếp xúc. Thử nghiệm đem bọn hắn dẫn dắt đến thể nội, lạc ấn đến bản thân huyết mạch chỗ sâu. Không hề nghi ngờ, đây là hết sức kinh người một việc. Nơi đây chính là cổ chi đại đế chỗ ở. Trong đó chỗ lạc ấn đại đạo pháp tắc không thể phỏng đoán. Ngay cả một vị thánh hiền tới đều muốn kinh hãi. Vì thế cảm thán không thôi. Trần Minh nếu là có thể lấy linh thai lực lượng đem nơi đây ẩn chứa đạo tắc lạc ấn chậm rãi tiêu hóa, đủ để cho hắn bản thân tu vi hung hăng hướng về phía trước tăng lên một đoạn, đạt tới một cái càng khủng bố hơn cấp độ, trải bằng con đường tương lai. Lão giả quan sát Trần Minh, cảm thụ được trên người hắn cái kia lít nha lít nhít linh văn hiện lên. Còn có cái kia một loại giống như thiên địa chi tử đồng dạng tràn đầy khí cơ. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Lơ đễnh, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, không ngừng mà đi về phía trước tiến. Gió nhẹ hiu hiu qua đại địa, trước mắt cái này một mảnh đình viện bên trong, nhàn nhạt gió nhẹ thổi lất phất, nhìn một cái để người cảm thấy có chút hơi lạnh. Trần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía trước, lúc này, bọn hắn đi tới một tòa trước đại điện. Đại điện nhìn qua một mảnh màu vàng, bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, giống như một tòa phổ thông đại điện, cùng phàm nhân đúc thành cũng không có cái gì khác biệt. Tại đại điện ngoại bộ, hình như cảm nhận được bọn hắn đến, đại điện đại môn tự động rộng mở, một cỗ lực kéo từ đó truyền ra, hình như biểu đạt ra một loại đặc biệt ý cảnh. Đây là, tại hoan nghênh chúng ta à? Trương Tam Lý ánh mắt ngưng lại, nói như thế, đương nhiên, lão giả nhẹ gật đầu, một tấm cổ phác vô hoa trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhìn qua trong bình tĩnh mang theo chút lạnh nhạt, có một loại khiếp người thần phách khí chất, hắn là khách nhân của chúng ta, các ngươi với tư cách tùy tùng của hắn, tự nhiên cũng là khách nhân của chúng ta. Hắn xoay người, một thân áo bào xám trong gió khinh vũ, một đầu hoa dâm tóc dài nhìn qua cho hắn thêm một phần tang thương. Lúc này đối mặt Trần Minh, nghiêm túc nhìn hắn, chẳng biết tại sao, Trần Minh luôn cảm thấy lão giả ánh mắt có chút cổ quái. Vẻn vẹn chỉ là cái nhìn này nhìn lại, liền đem hắn cả người nhìn từng cái triệt để, từ quá khứ đến bây giờ. Từ hiện tại đến tương lai, theo linh hồn bản chất đến nhục thân huyết mạch, phàm mỗi một loại này, tại lão giả cái nhìn này xuống tất cả đều không chỗ che thân. Triệt để bị lão giả nhìn rõ ràng, màu tím ánh sáng nhạt lấp lóe, giờ khắc này giống như là một đạo ẩn tàng đã lâu môn hộ bị rung truyền. Một cỗ nhàn nhạt ba động theo Trần Minh thân thể nội bộ truyền ra. Trong chớp nhoáng này dâng lên một loại mông lung cảm giác, che đậy Trần Minh trên thân thể xuống, để cái này một mảnh không gian triệt để bị ngăn cách. Lão giả ánh mắt nháy mắt bị ngăn cản gãy, hai con người bên trong hiển hóa mà ra tràng cảnh cùng nhau biến mất. Lần nữa quay trở lại bình thường, hắn giống như là phản phác quy chân, giờ khắc này nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là lắc đầu. Nhìn qua có chút thở dài, quả nhiên không có cách nào nhìn thấu. Trần Minh trong lòng nghiêm nghị, rất bình tĩnh, vô ý thức lui về phía sau một bước, nhìn lão giả trước mắt, giờ khắc này không biết nên nói cái gì. Trước mắt lão giả thực lực rõ ràng đạt đến một cái hắn không cách nào tưởng tượng cấp độ. Bề ngoài bộ dáng vẻn vẹn chỉ là phản phác quy chân thăng hoa. Luận đến chân chính bản chất, chỉ sợ sớm đã siêu thoát thường nhân tưởng tượng, đạt đến một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh. Đối mặt dạng này một tôn tồn tại, nói câu không dễ nghe, Trần Minh bất luận làm cái gì, chỉ sợ đều chạy không thoát bàn tay của đối phương tâm. Trừ phi hắn quyết định thật nhanh, lập tức rời khỏi thế giới này. Bất quá đế Trần Thị Điện Đường đã ở trước mắt, đã cùng Trần Minh như thế tiếp cận. Trần Minh nếu là cứ như vậy rời khỏi, cứ như vậy phát động bản thân dị năng thoát đi nơi đây, không khỏi cũng quá mức đáng tiếc, cũng quá mức tiếc nuối chút. Không cần khẩn trương, lão giả cười cười, hình như cảm nhận được Trần Minh tâm tình trong lòng, không khỏi lên tiếng, lúc còn trẻ bệnh nghề nghiệp phạm vào, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Ngươi đừng lo lắng, đối với ngươi chung quanh mấy vị kia, ngươi tốt xấu còn không có bị nhìn thấy rõ ràng. Hắn nhìn một chút Trần Minh sau lưng Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người. Há mồm mười một tiếng, hai vị kia thế nhưng là so ngươi thảm nhiều. Trước trước sau sau không biết bị bao nhiêu người nhìn cái úp sấp. Trần Minh, ngoặc kép, theo ngươi như thế nói, ta hẳn là cảm thấy cao hứng mới là sao? Trần Minh trong nội tâm bất lực nhổ nước bọt, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu, giọng điệu có chút lãnh đạm, có thể tiến vào sao? Đương nhiên, lão giả nhẹ gật đầu, mang trên mặt dáng tươi cười, đi vào phía trước trong cửa lớn. Tại phía trước dẫn đầu dẫn đường, đi theo lão giả, Trần Minh đi vào trước mắt điện đường. Tại đi vào điện đường một khắc này, một trận nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Giống như bản nguyên linh hồn bên trong truyền lại ra oanh minh. Tại bước vào điện đường một khắc này, vô cùng tiếng vang ầm ầm từ đó truyền ra. Tại trong lúc nhất thời không giống như rối loạn, tất cả đại đạo pháp tác đều giống như điên đảo. Trên dưới chưa được, thiên địa ngược lại che, tất cả đồ vật đều bị cải biến. Thời không rối loạn, vạn vật ở chỗ này tan biến, dần dần không gặp, nơi này giống như là biến thành một mảnh hư vô. Bất kỳ cái gì bên ngoài tất cả ở nơi này đều không có cách nào tìm tới. Bất luận là ngoại giới chỗ tồn tại cái chủng loại kia đại đạo pháp tắc, vẫn là đủ loại thiên địa nguyên khí, thậm chí cả thế gian vạn vật, ở nơi này đều triệt để biến thành hư vô. Không có bất kỳ cái gì tồn tại khả năng, ở trước mắt cái này một chỗ, chỉ có một đạo khí tức độc tôn, mênh mông uy nghiêm ở chỗ này tiêu tán, giờ khắc này nhộn nhạo bốn phương. Trần Minh hơi ngẩng đầu, miễn cưỡng nhấc lên bản thân thần lực, nhìn chăm chú hướng về phía trước, tại hai con mắt của hắn bên trong, từng đạo tràng cảnh hiển hóa, giờ khắc này. Hắn giống như nhìn thấy một cái vô biên vĩ ngạn, vô cùng thần thánh thân ảnh, chính đứng lặng tại phía trước trong đại sảnh trung tâm. Cái thân ảnh kia vô biên vĩ ngạn, vô cùng thần thánh, chỉ luận về hình thể mà nói, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung, vẻn vẹn chỉ là bản thân pháp thể giãn ra, liền có thể so với cả một cái đại thế giới, vĩ ngạn mà không thể suy nghĩ. Thần thánh mà không thể làm bẩn, trên người hắn khí tức cường đại đến một loại cực hạn, toàn thân trên dưới mỗi một sợi khí tức tiêu tán ra ngoài, đều đủ để áp sập một cái tiểu thế giới, để càn khôn sụp đổ, thế giới mục nát, vạn vật cũng vì đó tàn lụi, không thể thừa nhận loại kia cái thế uy nghiêm, mà tại lúc này, hình như cảm nhận được Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Cái kia vô cùng vĩ ngạn, vô cùng thần thánh thân ảnh ném xuống một đạo ánh mắt. Một đôi con mắt màu tím rủ xuống, trong đó mang theo chút ôn hòa. Cứ như vậy cùng Trần Minh nhìn nhau. Oanh, tại chỗ có đại đạo pháp tác ở đây oanh minh. Giờ khắc này lực lượng vô tận đều tại dâng lên. Ở trước mắt cái này một mảnh địa vực bên trong bốc lên. Mơ hồ ở giữa, Trần Minh giống như nhìn thấy thế giới hủy diệt, ngôi sao nghiền nát khủng bố cảnh. Giờ khắc này toàn bộ ở trước mắt lấp lóe, thỏa thách diễn lại bản thân huyền bí. Trong cơ thể hắn đế Trần Thị huyết mạch tại tự phát khôi phục. Giờ khắc này hình như cảm nhận được cái gì, bị phát động đến cực hạn. Ẩn chứa trong đó đế Trần thần lực bắt đầu sinh động, gia trì ở trên người hắn, để cả người hắn nhiều hơn một loại khí chất, liếc nhìn lại giống như một tôn thiên đế hàng lâm, vô cùng thần thánh cùng vĩ ngạn, không hiểu nhiều hơn một loại cùng phía trước cái kia một thân ảnh không khác nhau chút nào khí tức, cùng uy nghiêm, làm tại chỗ dị tượng biến mất. Trần Minh phản ứng lại thời điểm, hắn phát hiện phía trước tràng cảnh đã biến hóa, tất cả huy hoàng tràng cảnh quy về hư vô, phía trước cái kia bàng bạc vô biên, giống như cái gì diệt thế đồng dạng tràng cảnh dần dần bình tĩnh lại. Tất cả cảnh tượng cũng dần dần quy về hư vô, chỉ có một đạo nhìn như tầm thường thân ảnh đứng lặng. Kia là cái vĩ ngạn nam tử trung niên, mặc trên người một thân áo bào đen. Tóc dài như đen thác nước rủ xuống, dung mạo tuấn mỹ, dáng vẻ đường đường, mang trên mặt lạnh nhạt mỉm cười. Lúc này một đôi ôn nhuận đôi mắt rủ xuống, nhìn chăm chú tại Trần Minh trên thân, trong đó giống như mang theo chút chờ mong, cũng giống như hồ mang theo chút tiêu tan. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.